Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 55. Chương 541. Hữu tâm tính toán vô tâm 2. Nam Trúc rất không tán thành, lắc đầu nói, hòn đảo này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có rất nhiều nơi để ẩn nấp, ngươi làm sao có thể khẳng định Long Hành Vân nhất định sẽ ẩn nấp tại nguyên chỗ? Dữ Khánh, ta cũng không phải khẳng định, mà cho rằng khả năng lớn nhất sẽ là ẩn thân ngay tại nguyên chỗ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, động tĩnh liên tục xuất hiện và xuất hiện bất kỳ lúc nào, bọn họ không có thời gian để chậm rãi tìm kiếm vị trí ẩn thân thích hợp hơn. Trong lúc nhất thời cho dù là ai thì đều cảm thấy địa điểm quen thuộc sẽ càng có cảm giác an toàn. Cho dù ẩn thân nơi khác, ta cũng có thể nghĩ biện pháp moi ra gã. Nghe được lời này, hai người nam, Mục Nhị không được quay mặt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên nét kinh ngạc. Không nghĩ tới tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lão thập ngũ này lại có thể suy tính đến chi tiết như vậy. Bọn họ không biết rằng, bản lĩnh khác của vị tiểu sư đệ này của bọn họ có lẽ không được tốt lắm, nhưng về phương diện đầu óc, tốc độ suy tính về một số mặt là rất nhanh. Nói chung, có được hay không thì chưa biết, nhưng hai người không thừa nhận cũng không được, lời lão thập ngũ nói rất có lý lẽ. Nhưng Nam Trúc vẫn cất lời nhắc nhở, ngươi đừng có quên, phía bên kia còn có đám người Thanh Nha, nếu cứ vòng qua vòng lại như vậy. Một khi đám người Thanh Nha cũng tham gia vào, cho dù dự định của chúng ta có tốt đến đâu thì cũng chỉ là tự bản thân chúng ta cho rằng sự việc sẽ xảy ra như thế mà thôi. Dữ Khánh xua tay, lúc trước ta nghe được đám người Thanh Nha nói chuyện, thái độ của Thanh Nha rất rõ ràng, đứng ngoài xem náo nhiệt, sẽ không tham gia vào. Cho dù có tham gia vào, một khi phát hiện thấy dị thường, chúng ta cũng có thể dừng tay bất kỳ lúc nào, cũng không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta làm. Nam Trúc, cho dù tất cả mọi việc đều như ngươi dự liệu, vấn đề là, ngươi có xác định được ngươi có thể là đối thủ của Long Hành Vân hay không? Lão thập ngũ, ta thừa nhận ngươi là có mấy phần bản lĩnh, nhưng cũng không thể coi thường anh hùng thiên hạ A, thiếu các chủ của Xích Lan Các, hẳn cũng không phải là hổ giấy A. Tu vi của ngươi còn chưa đến sơ huyền đỉnh cao, dựa vào điều kiện gia thế của người ta, gã khẳng định đã đạt đến đỉnh cao rồi. Dữ Khánh, ta khờ sao? Nhìn tình hình nha, không nắm chắc, ta có thể không ra tay. Nam Trúc giang hai tay ra, cho dù có thành công, sau này sẽ như thế nào? Đây là oán cừu càng kết càng lớn, phía bên gã ta có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Dữ Khánh, chúng ta không xử gã, thì gã có thể bỏ qua cho chúng ta hay sao? Cũng đã như vậy rồi, đao đã chém tới trên đầu chúng ta rồi. Hơn nữa, lúc này rõ ràng là có người đang bố cục chơi chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta lảng tránh là có thể thoát thân được sao? Bây giờ, Long Hành Vân là mấu chốt để chúng ta phá cục, chỉ có bắt được gã mới, có khả năng hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Thời điểm này cũng dễ hạ thủ, bọn chúng không biết chúng ta đã biết bọn họ tới đây, cũng không biết chúng ta dám bắt cóc gã. Lấy hữu tâm tính vô tâm, rất dễ dàng thành công. Địch sáng ta tối, đây là cơ hội tuyệt hảo để động thủ, há có thể bỏ qua. Hai người nam, Mục không nói nữa rồi, suy nghĩ cũng đúng, cho dù bọn hắn không động thủ với Long Hành Vân. Tên đó cũng vẫn là muốn xử bọn hắn, nhưng nhịn cũng không có tác dụng, đã bị bọn chúng truy sát đến tận đây rồi. Ai, yên tâm ở lại trong quan tu luyện thật tốt, bây giờ thì hay rồi, rước lấy một thân lầy lội, rửa cũng rửa không sạch. Nam Trúc chợt dâng trào cảm xúc, thở dài, nhất là nghĩ đến việc cơ thể bị nhiễm phải biến dị khó giải thích, lại nghĩ về cuộc sống thanh tịnh trước đây tại Linh Lung Quan. Gã quả thực có chút hối hận không nên đi ra ngoài lượn lờ, bây giờ có vẻ như quay DA06 ỉ lại không được rồi. Dữ Khánh nghe gã nói vậy thì khinh bỉ, không đi ra ngoài, cả đời này của ngươi có khả năng tăng tu vi tiến vào được cảnh giới huyền sĩ sao? Lần này, trước khi xuất sơn, ngươi có thể nhét vào người hơn 1 vạn lượng ngân phiếu được sao? Khi kêu gào chia tiền tại sao không có giác ngộ này chứ? Nam Trúc lập tức nhấc tay ra hiệu ngừng. Được rồi, cũng đã nói đến nước này rồi. Làm thì làm đi, muốn không làm cũng không ngăn cản được ngươi. Dừng một chút, gã chợt lộ ra vẻ mặt bối rối, nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta có bình thường không? Động một chút liền trêu chọc đến toàn những kẻ nào à? Sư huynh đệ ba người đều trở nên trầm mặc, phát hiện thấy quả thực rất không bình thường. Theo lý thuyết tùy tiện lôi ra một kẻ nào thì đều có thể khiến cho chân bọn hắn bùn rùn. hiện tại không hiểu sao động tới chính là sẽ hạ thủ với loại nhân vật cấp độ như thế này. Chỉ thoáng suy nghĩ qua một chút, Diễu Khánh cũng lười suy nghĩ nhiều hơn về điều này, nghĩ cũng không có tác dụng. Hắn lôi kéo hai vị sư huynh quay lại chủ đề chính, bắt đầu thương lượng tới chi tiết hành động thủ. Ngân Sơn Hà và Long Hành Vân bôn ba một hồi tại trên biển, rồi tìm được con đò mà mục tiêu dùng để tới đây. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Long Hành Vân lập tức bảo người đưa đò cùng di chuyển tới chỗ bọn họ. Nhưng giao nhân đưa đò ngồi ở đầu thuyền thả đuôi đung đưa trong nước không đồng ý, nói phải đợi nhóm người Diễu Khánh quay trở về. Long Hành Vân hừ nói, bọn hắn trả cho ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi cho ngươi. Giao nhân đưa đò lắc đầu đáp, đây không phải chuyện tiền bạc. Long Hành Vân, ba tên kia nghèo kiết hủ lậu, chắc hẳn cũng không trả cho ngươi được mấy đồng, đi theo ta đi, ta trả cho ngươi 100 vạn lượng. Giao nhân đưa đò chết lặng ngay tại chỗ, vẻ mặt nghẹn ngào không nói nên lời, vô ý thức nghĩ đến việc tên kia nói tới 370 năm lượng. Chương 542, Đào Hốc, 1. Vấn đề tiền nhiều tiền ít này, thực sự sẽ không có hại gì, nếu không lấy ra so sánh. Nghĩ đến điều này, giao nhân đưa đò có phần thở không nổi, vô cùng nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tiếng thở dài. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Câu trả lời này bằng với việc từ chối khéo ý tốt của đối phương. Long Hành Vân vừa nghe thấy vậy thì trừng mắt lên, giọng điệu có phần trở nên sắc bén, 100 vạn còn chê ít sao. Ngươi nghìn vạn lần đừng có nói với ta là ba tên gia hỏa kia đưa nhiều hơn cả ta nha. Giao nhân đưa đò lặp lại những lời tương tự lần thứ ba, ta đã nói rồi, đây không phải là chuyện tiền bạc. Ngươi. Long Hành Vân đang muốn khuyên đối phương đừng có không biết tốt xấu, nhưng Ngân Sơn Hà ở một bên đã đưa tay ngăn cản. Được rồi, hải tộc đưa đò có quy củ của bọn họ, uy tín làm đầu, nó muốn giữ vững uy tín cũng không có gì sai, không cần phải cưỡng ép. Thế nhưng là, Long Hành Vân có chút sốt ruột, bọn gã không thể cứ mãi thủ ở đây để chờ đợi, minh hải mênh mông rộng lớn như thế, lỡ như người ta đi đường vòng thì làm sao bây giờ. Nhưng gã lại bị hành động kéo giật tay áo của Ngân Sơn Hà cắt ngang lời nói. Gã nhận thấy được Ngân Sơn Hà có ý đồ khác, cho nên ngậm miệng lại rồi. Xin lỗi đã quấy rầy. Ngân Sơn Hà lịch sự nói một câu, sau đó kéo Long Hành Vân rời đi. Giao nhân đưa đò nhìn theo một hồi, rồi chợt đưa tay lên ôm lấy ngực mình, cảm thấy trong lòng đau nhói đến xé gan xé thịt, thực sự là giá cả hai bên đưa ra chênh lệch quá lớn. Một bên là chờ một canh giờ trả 3.000 lượng, một bên là trực tiếp đưa cho 100 vạn lượng, quả thực là cách biệt một trời một vực. Sự chênh lệch này khiến cho người ta khó thể chịu nổi, nhưng cho dù thế nào đi nữa, nó đã chống chọi lại được sự cám dỗ của đồng tiền, vẫn giữ vững được quy tắc đưa đò của bộ tộc giao nhân tại Minh Hải. Cùng đi theo Ngân Sơn Hà tại trên mặt biển, Long Hành Vân vẫn còn có chút không cam lòng, giọng điệu có phần bất mãn hỏi, Ngân Thúc, không phải ngài đã nói cần phải tập trung vào chiếc đò đó sao? Gã có loại tính cách này, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không thuận theo ý gã thì gã sẽ không vui, mà chỉ cần gã cảm thấy không vui, thông thường người xung quanh gã sẽ thuận theo ý gã, chiều lòng gã. Không còn cách nào khác, con trai độc nhất của các chủ Xích Lan Các, mất cha từ nhỏ, thân thế bối cảnh lại rõ ràng tại đó. Làm mẹ có nghiêm cỡ nào thì cũng sẽ tụ tập hàng ngàn hàng vạn yêu thương sủng ái trên một người. Tuy nhiên, Ngân Sơn Hà lại là một trong số rất ít mấy người của Xích Lan có tư cách không thuận theo ý gã. Và cũng chính vì như vậy nên ông ta mới được các chủ phái đi theo để cai quản Long Hành Vân. Ngân Sơn Hà tạm thời không để ý tới gã, chỉ im lìm dẫn theo gã cùng đi. Không bao lâu sau, hai người đi đến hòn đảo nhỏ ở bên cạnh Tử Lan đảo và tìm đến đám người Thanh Nha đang thảnh thơi chờ đợi tại đảo nhỏ. Ui, các ngươi đi đâu vậy? Thanh Nha duỗi một chân, đứng lên, ít nhiều có phần ngạc nhiên, cất lời hỏi, động tĩnh vừa rồi là gì vậy? Đã giải quyết xong vị thám hoa lang kia rồi hay sao? Y cho rằng bọn họ đã xong việc, đến lúc trở về rồi, vì thế mà hỏi với vẻ rất mong chờ và rất cao hứng. Y muốn biết Diễu Khánh chết thảm cỡ nào, nếu không sẽ rất có lỗi với cái chân này của mình. Ngân Sơn Hà nói, không phải, không biết tên kia đã chạy đi đâu, cũng không biết bọn hắn đến nơi này rốt cuộc là để làm gì. Thanh Nha Di một tiếng, nói không nên như vậy nha, đã tới nơi này hẳn phải lên đảo mới đúng. Hơn nữa, cho dù muốn rời đi. Y lắc lắc đầu nhìn về phía chiếc đò, đèn đò cũng chưa sáng lên, hắn cũng không thể rời đò rồi còn dám chạy loạn khắp nơi tại Minh Hải nha. Hay là, nhà đò kia đã lặng lẽ chở người đi rồi. Giao nhân ở bên cạnh nói, không có khả năng. Ngân Sơn Hà cũng không có ý ở tại đây rông dài, mới đến đó xem rồi, con đò kia vẫn còn ở đó. Hai chiếc đò này của các ngươi cũng đổi chỗ đi, chạy đến đó, dừng chung với chiếc đò đó đi. Ông ta vừa nói ra lời này, Long Hành Vân lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng đã biết được ý của Ngân Thúc, nếu chiếc đò kia đã không nghe lời. Vậy thì để cho đò bên mình đến đó đứng chung một chỗ đều có tác dụng như nhau, khóe miệng lập tức hiện lên nụ cười, phát hiện thấy người từng trải chính là người từng trải. Mấy người bên này cũng rất nhanh liền hiểu được ông ta có ý gì, cũng không tiện từ chối. Hai vị giao nhân đưa đò cũng không tìm được lý do gì để từ chối yêu cầu này của cố chủ, đành phải tuân lời chạy đi. Về phần Ngân Sơn Hà và Long Hành Vân thì không có đi theo, không thể tất cả mọi người đều chạy tới đó ngồi chờ đợi. Làm như vậy có phần ngớ ngẩn, bọn họ vẫn cần phải lên đảo để trông chừng hoặc tìm kiếm, cần phải đi cả hai chân mới có thể ổn thỏa. Mà cũng cần phải chính bọn họ đi, phía bên Thanh Nha đã tỏ rõ thái độ, đã hết lòng giúp đỡ rồi, sẽ không tiếp tục tham dự vào. Ngay khi hai bên vừa mới tách ra, hai người còn chưa có trở lại trên đảo thì ở một nơi bên cạnh đảo lại vang lên âm thanh chấn động ầm ầm. Mấy người trên đò quay đầu nhìn tới, Thanh Nha ngồi ở trên đò nhịn không được cất tiếng lẩm bẩm, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Nói thật, y cũng rất tò mò, không biết đám người Dữ Khánh chạy đến Tử Lan đảo rốt cuộc là muốn làm gì, bởi vì y cũng không biết. Đang đạp sóng đi tới, Ngân Sơn Hà và Long Hành Vân lập tức tăng nhanh tốc độ khẩn trương lướt đi. Nhưng khi chạy tới khu vực biển xuất hiện động tĩnh thì lại là cảnh tượng im lìm vô thanh vô ảnh, không có chút dấu vết nào của con người. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng bọn họ vẫn tìm ra được vị trí xảy ra động tĩnh, nước biển vẫn còn đang bập bềnh gợn sóng chứng tỏ nơi đây chính là địa điểm phát ra động tĩnh. Hai người trước sau lần lượt lao vào trong biển, nhanh chóng thả huỳnh thạch ra chiếu sáng trong nước để tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào. Sau khi hai người trồi lên mặt biển, bọn họ lại mở rộng phạm vi lục soát, nhìn khắp nơi, ngoại trừ Tử Lan đảo sáng rực ra, thì chỉ còn mặt biển ảm đạm và u ám. Trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc, đang định cất bước đi lên đảo thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên, động tĩnh đến từ phía bên kia hòn đảo. Hai người không chút do dự, lập tức nhanh chóng lao đi. Hai cái bóng người nhấp nhô lên xuống, lướt đi rất nhanh tại trên đảo. Dữ Khánh giấu mình trên mặt đất lập tức nhô đầu lên, nhìn theo phương hướng hai bóng người rời đi. Khi đã xác nhận hai người đã đi xa rồi, hắn lập tức không tiếp tục ẩn núp nữa, thoải mái và nhanh chóng chạy tới nơi mà lúc trước hắn vẫn luôn không dám vượt quá một bước. Cũng chính là địa điểm khu đất có địa thế cao mà hai người Long Hành Vân ẩn thân lúc trước. Khi đến nơi, đưa mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy mấy tảng đá lớn lởm chởm che khuất thân hình. Nơi này thực sự không phải là một nơi tốt để ẩn nấp, nếu như hắn núp ở nơi này, chỉ cần Long Hành Vân vừa tới nơi thì có thể rất dễ dàng nhìn thấy hắn. Nơi này có thể tránh được những ánh mắt nhìn trộm từ xa, nhưng không tránh được tầm nhìn của người ở gần. Không nghĩ đến địa hình nơi này lại đơn giản như thế, Dữ Khánh rất nhanh nhìn khắp nơi xung quanh, tức thì trong lòng có chút sốt ruột. Mặc dù hắn không sợ đơn đả độc đấu với Long Hành Vân, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ giao thủ với gã, uy danh của Xích Lan Các rất rõ ràng. Hắn cũng lo lắng phía dưới sự nổi danh thực sự đều là người có danh tiếng, không thể chắc chắn mình có thể hạ gục được Long Hành Vân trong khoảng thời gian cực ngắn hay không. Nếu không thể rất nhanh bắt được gã, hậu quả có thể nghĩ mà biết, một khi động tĩnh tạo ra khiến cho vị cao thủ kia chạy tới, hắn là chịu không nổi. Trong lúc sốt ruột nhìn xung quanh, ánh mắt hắn chợt dừng lại, dán chặt vào khu rừng tử mao thảo ở gần bên. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 543, Đào Hốc 2. Ánh mắt hắn hơi lấp lóe, chân mày hơi nhúc nhích, hắn nhanh chóng nhìn lại xung quanh lần nữa, cảm nhận một chút động tĩnh ở xung quanh, sau đó tung người nhảy tới trước một gốc cây tử mao thảo. Từ chỗ Hồ Viu Lệ, hắn đã có một số hiểu biết về tử mao thảo, cho nên hắn không tùy tiện đụng vào những sợi rễ phát sáng rũ đầy xuống kia. Hắn nghiêng người rất nhanh và cũng cẩn thận tránh khỏi đám rễ phát sáng rũ xuống kia. Đi vòng đến phía sau cây tử mao thảo, rồi đột nhiên rút kiếm, vung kiếm bổ vào thân tử mao thảo cắt ra một vết cắt dài. Kiếm cũng va chạm vào những rễ phát sáng rũ kia, một đám rễ rũ lập tức cuốn tới, Dữ Khánh vung mấy kiếm chém rơi một đám. Hắn đi tới trước tử mao thảo, kiếm cắm xuống đất, dùng đôi tay không bóc mở vết cắt trên thân tử mao thảo kia, hắn bắt đầu bỏ công sức móc đi những thứ bên trong thân tử mao thảo. Hình dạng chính của tử mao thảo trông giống như cây khoai môn và cũng như một cây chuối tiêu khổng lồ, thân cây hình thành từ nhiều tầng nhiều lớp bao bọc chặt chẽ với nhau. Diễu Khánh chẳng cần quan tâm loại thực vật giống như cây đại thụ này giống như cái gì, dùng cả hai tay và kiếm, với tốc độ rất nhanh khoét rỗng một hốc lớn trên thân cây. Những rễ cây buông rũ phía trước của cây tử mao thảo này muốn vòng ra phía sau khu vực thân cây bị tổn thương kia, nhưng bị Diễu Khánh vung kiếm chặt đứt. Chiều dài những rễ rũ này có hạn, không với tới được hắn. Hắn cũng không sợ làm như thế này sẽ lưu lại dấu vết gì, nơi đây được ánh sáng tím chiếu sáng rực rỡ sáng ngời, khó có người nào đi chú ý tới một thân cây với rễ cây bị ngắn đi như vậy. Sau khi móc rỗng thân cây tử mao thảo ra được một cái hốc đủ lớn, hắn nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, ôm một đống lộn xộn tới nơi xa ném đi. Đến khi hắn chạy trở lại tới nơi thì phía bờ biển xa xa lại vang lên một tràng âm thanh chấn động ầm ầm. Nghe tiếng động, hắn nhanh chóng chạy tới phía sau cây tử mao thảo kia, hai tay tách mở lỗ hổng ra, chui cả người vào trong hốc. Sau đó lại vươn tay ra khỏi khe hở, nhặt vào một ít mảnh vụn làm rơi dưới đất do không cẩn thận khi vội vã chui vào. Rất nhanh, lại xuất hiện hai bóng người vội vã lướt băng ngang qua tử lan đảo, chạy tới khu vực phát ra âm thanh. Lại đợi một hồi, phía bên khác của tử lan đảo lại vang lên một tràng âm thanh chấn động, hai cái bóng người lại rất nhanh quay ngược lại, lao tới một phương hướng khác xem động tĩnh. Tại trên biển, ba chiếc đò đã tụm lại tại một chỗ, chiếc đò chở ba người Diễu Khánh đã bị hai chiếc đò khác kẹp vào giữa. Trong Minh Hải quả thực rất yên tĩnh, tại nơi này cũng có thể nghe được rõ ràng những âm thanh và chấn động nhẹ nhẹ truyền đến đây. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ầm ầm, ngươi có từng nghe nói tại Tử Lan đảo xuất hiện qua loại tình huống tương tự như vậy hay không chứ? Cảm thấy không thể giải thích được, Thanh Nha nhịn không được quay sang hỏi Bàng Thành Khâu một câu. Bàng Thành Khâu lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói qua. Trước đây ta từng đến đây một lần, nhưng không thấy có trường hợp này. Thanh Nha chậm rãi nhét một hạt đậu phộng vào trong miệng, thì thầm, lẽ nào trên Tử Lan đảo này cất giấu bí mật gì đó mà chúng ta không biết sao? Cũng không phải không có khả năng này, nếu không ba tên gia hỏa đó đã chạy tới đây rồi nhưng vẫn biến mất lâu như vậy là chuyện gì xảy ra chứ? Bàng Thành Khâu không đưa ra ý kiến gì, chỉ nghĩ thầm, ngay cả hành tung của người ta ngươi cũng biết được, việc này ngươi không biết, ta làm sao có thể biết được. Ba vị giao nhân ngồi ở đầu thuyền không quan tâm tình huống như thế nào, cho dù biết rõ khách hàng trên ba chiếc đò đang đấu đá ngươi chết ta sống với nhau, chúng nó vẫn bình thản đối diện, cho rằng chuyện không liên quan đến mình, thật sự là chẳng quan tâm. Tuân thủ nguyên tắc trung lập, âm thanh chấn động ầm ầm như vậy vẫn tiếp tục thỉnh thoảng vang lên, vang nơi này, dừng một hồi lại vang ở phía bên kia. Vội vàng chạy qua chạy lại mấy lần, đều chỉ nhìn thấy gợn sóng dao động, cuối cùng Long Hành Vân có phần không kiên nhẫn được nữa, cất tiếng gọi, Ngân Thúc. Vì vậy, hai bóng người đang vùn vụt lao đi đột nhiên dừng lại, đáp xuống trên đảo. Ngân Sơn Hà nhìn gã với vẻ mặt không hiểu. Long Hành Vân có chút cáu kỉnh, nói, Ngân Thúc, ngươi không có phát hiện thấy sao? Lần nào cũng chậm một chút, chúng ta luôn chỉ chậm một bước là có thể nhìn thấy được tình huống. Ta không nhìn thấy được cũng không sao, tu vi ngài cao, tốc độ nhanh, cứ việc đi xem đi, không cần quan tâm đến ta, sau đó quay lại nói cho ta biết chuyện gì xảy ra là được rồi. Đối với lời đề nghị này, Ngân Sơn Hà không có phản đối gì, mấy chuyến chạy qua chạy lại vừa rồi luôn luôn bị chậm một bước, trong lòng ông ta cũng có chút kìm nén tức giận. Cũng cảm thấy mình bị Long Hành Vân gây vướng víu ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Ông ta hoàn toàn có thể chạy đi với tốc độ nhanh hơn để nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, bỏ vị thiếu các chủ này lại một mình tại nơi lạ nước lạ cái này thì ông ta ít nhiều vẫn có phần không yên tâm. Long Hành Vân nhận ra được sự băn khoăn của ông ta và hoàn toàn có thể hiểu được, liền cất lời thuyết phục. Ngân Thúc, ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, chỉ tạm thời tách ra thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Ngoại trừ ba tên kia, những người khác không có thù oán gì với chúng ta. Cho dù gặp phải ba tên kia, bọn họ cũng khó là đối thủ của ta, vừa gặp phải ta, e rằng sẽ sợ hãi bỏ chạy trối chết. Hơn nữa, ba tên chết tiệt kia đột nhiên chạy tới nơi này tất có nguyên nhân, lúc này lại không thấy bóng dáng, không chừng những âm thanh chấn động đó có liên quan tới bọn hắn. Ngân Sơn Hà suy nghĩ thấy cũng phải, luận về bản lĩnh, mấy tên kia quả thực chưa chắc đã là đối thủ của thiếu các chủ, nhưng ôn ta vẫn nhìn xung quanh, rồi nói. ta sẽ đi xem, ngươi tìm một nơi thích hợp tránh một chút đi, dù sao, trên hòn đảo này cũng còn có một tên bất yêu quái, là địch hay là bạn vẫn chưa biết được, không thể sơ suất. Long Hành Vân cũng nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tạm lánh nơi nào cho tốt. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại tại vị trí có địa thế cao nhất kia, nơi đó là quen thuộc nhất, gã lập tức đưa tay chỉ đến. Ngân Sơn Hà theo hướng tay chỉ nhìn tới, gật gật đầu hiểu ý, hai người cùng nhau lướt đi đến đó. Hai người dừng lại tại địa điểm ẩn thân lúc trước chưa được bao lâu, ầm ầm, âm thanh chấn động kia lại vang lên ở một phương hướng có hơi chệch đi một chút với lần trước. Mỗi một lần âm thanh chấn động vang lên thì mặc dù đều ở tại hai bên Tử Lan đảo, nhưng vị trí cũng không cố định một chỗ. Bóng người Ngân Sơn Hà vù một tiếng, lóe lên rời khỏi nguyên chỗ, tốc độ lần này quả thực nhanh hơn rất nhiều, nhanh như một mũi tên. Long Hành Vân nhìn theo, sau đó nghiêng tai có vẻ như đang nỗ lực lắng nghe, hy vọng có thể nghe ra được một ít động tĩnh sau khi Ngân Sơn Hà đã chạy đi với tốc độ rất nhanh. Bỗng nhiên, mũi gã mấp máy, dường như ngửi thấy một mùi khét nào đó và giống như cũng nghe thấy một ít động tĩnh, gã nhanh chóng vụt quay đầu lại nhìn. Ánh mắt dừng tại trên một cây tử mao thảo ở gần đây, gã nhìn thấy trên thân cây xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ bên trong có một con côn trùng bò ra. Trên thân con côn trùng có những vệt sáng đỏ nhìn như vết rạn, nơi nó đi qua đều để lại vết cháy xém. Con côn trùng chui ra khỏi lỗ, bò hai vòng rồi lại chui trở vào bên trong lỗ. Con côn trùng gì vậy chứ? Long Hành Vân tò mò đi tới, cẩn thận nghiêng người tránh né những rễ cây buông rũ xuống, đến trước thân cây tử mao thảo đó. Chậm rãi áp sát một con mắt vào lỗ thủng cháy xém kia, cẩn thận thử liếc nhìn vào bên trong lỗ. Chương 544, thật hung, 1. Miệng lỗ không lớn, bên trong lại tối đen như mực, gã không dám đưa mắt tới quá gần, bởi vì gã chưa biết được đó là loại côn trùng gì. Gã lo lắng nhỡ khi con côn trùng đó đột nhiên nhảy vọt ra hoặc là một chuyện gì đó. Gã nghiêng tai lắng nghe một lúc nhưng không nghe thấy bên trong có bất kỳ âm thanh nào. Sau đó, gã chuyển ánh mắt nhìn thân cây tử mao thảo từ gốc đến ngọn một lần, gã định phá vỡ thân cây ra để kiểm tra thử xem. Nhưng lại sợ làm cho thân cây rung động sẽ thu hút sự chú ý của người khác, gã vô ý thức đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng đúng vào lúc này, gã giật mình kinh hãi, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì đã nghe một tiếng ầm vang lên. Ngực đau đớn, một cú va chạm rất mạnh khiến cho gã có cảm giác dường như khí huyết trong người không còn kiểm soát được nữa. Chấn động kịch liệt trong cơ thể, dồn ép như muốn nứt cả da, có một luồng lực lượng không thể khống chế phun ra khỏi miệng mũi. Một thân tu vi theo bản năng vừa được khẩn cấp vận chuyển phòng ngự cũng bị lực tác động đột ngột chấn động cho sụp đổ, muốn ngưng tụ lại nhưng bởi vì huyết mạch hỗn loạn, nhiều nơi bị tắc nghẽn, không thể nhanh chóng tụ tập và điều khiển được một cách tự do thông suốt, nói ngắn gọn chính là đã bị thương, trong chớp mắt liền bị nội thương. Gã bị đánh bay ngược ra sau, tại trong không trung quay đầu lại, nhìn thấy thân cây tử mao thảo vỡ tung ra. Thấy được có một bóng người lao ra từ trong đám mảnh vụn bùng nổ ra kia, tay cầm kiếm lao theo gã. Bóng người lay động, tầm nhìn của gã cũng rung động lắc lư trong không trung, vì vậy gã không nhìn thấy rõ được tướng mạo của kẻ đánh lén mình. Nhưng không hiểu sao, mặc dù không nhìn thấy rõ đó là kẻ nào, gã lại dường như đoán được đó là ai. Ngay sau đó, sau lưng gã lại xuất hiện một lực va chạm mãnh liệt, gã bị nện mạnh vào tảng đá, khiến cho khí huyết đang hỗn loạn trong cơ thể lần nữa đột ngộ bị gia tăng áp lực dữ dội, một ngụm máu không kiềm chế được, phốc, phun ra ngoài. Gã nỗ lực vung vẩy tay chân muốn kiểm soát thăng bằng, nhưng thân thể chấn động, dầm, té ngã xuống đất. Vừa ngã xuống đất, gã định xoay người đứng lên hoặc theo bản năng thực hiện một động tác tránh né, bóng người trước mắt chợt lóe lên. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng bốp, huyệt thái dương và bên má đau đớn dữ dội, trong đầu chấn động vang ong ong, thiếu một chút đã hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngay lập tức, lồng ngực và bụng giống như bị xé rách ra, gã có cảm giác như toàn bộ ngũ tạng lục phủ của mình đều bị giật hết ra. Một loại cảm giác đau đớn khó chịu cực kỳ mà gã chưa bao giờ trải qua, giống như bản thân đang ở bên bờ vực của cái chết. Một chút ý thức còn tỉnh táo của gã run rẩy sợ hãi, vùng vẫy dãy giụa để thoát khỏi cái chết. Tung ra đòn đánh lén, một kích thành công, Diễu Khánh nhào tới, đầu gối thúc một cú, làm cho Long Hành Vân co mình khuỵu gối xuống đất. Sau đó là một loạt cú đấm hung dữ vào mặt Long Hành Vân, miệng còn tuôn ra một tràng mắng hùng hùng hổ hổ, đồ chết tiệt, lão tử để cho ngươi biết âm hồn không tiêu tan này. Thằng khốn nạn, hại lão tử phải thiếu một khoản nợ kếch xù này. Khốn khiếp, muốn giết lão tử này. Hắn tung ra một loạt cú đấm dữ dội vào mặt gã như để phát tiết. Trước đây, hắn không dám trêu chọc vị này, nhìn thấy gã đều sẽ tìm cách tránh đi, nhưng bây giờ cũng đã động thủ rồi. Vậy thì hắn không khách khí gì nữa, đánh ít đi mấy cú cũng chẳng được người ta cảm ơn. Không còn cách nào, Dữ đại trưởng môn vừa nhìn thấy vị thiếu các chủ này thì lập tức nổi cơn tức giận, cũng có thể nói là đã bị vị thiếu các chủ này hại cho thê thảm. Lúc trước đi vào Tiểu Vân Gian kiếm cách phát tài, đó tuyệt đối là một lần liều mạng, rất vất vả mới kiếm được một chút đồ vật đem ra ngoài bán. Kết quả bị vị thiếu các chủ này đập phá quán, khiến cho bọn hắn phải thiếu nợ rất nhiều. Nếu như không phải vì gánh khoản nợ quá lớn như vậy, sư huynh đệ ba người bọn hắn làm sao sẽ bị rơi vào tình cảnh hôm nay. Cũng sẽ không đến mức nhiễm phải căn bệnh không biết kia, càng không cần phải ngày nào cũng lo lắng không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn lại nhịn không được hung hăng tặng thêm mấy quyền. Tuy nhiên, có một số việc rất thực tế, cho dù có oán giận cỡ nào thì cũng phải đối diện với hiện thực. Vị cao thủ của người ta có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, lúc này không phải là lúc mình muốn làm gì thì làm. Sau khi đánh thêm mấy quyền, hắn không thể không nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc của mình, kề kiếm sát vào cổ Long Hành Vân để đề phòng. Một tay khác nhanh chóng thi pháp kiểm tra yêu thể của Long Hành Vân, tìm đúng đường vận chuyển kinh mạch của gã, rồi nhanh chóng hạ cấm chế lên người gã, giam cầm lại một thân tu vi của Long Hành Vân. Sau đó hắn lôi đầu to ra, nói với nó một câu, đi tìm lão thất, lão cửu. Phất tay tung lên, đầu to bị ném lên không trung lập tức vẫy cánh bay đi, thân hình nho nhỏ rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm mờ mịt. Bị đánh cho choáng váng mơ hồ, Long Hành Vân vừa mới lười biếng mở đôi mắt mờ mịt ra, rầm. Dữ Khánh lại nhằm vào mặt gã đấm một quyền, sau đó mới đưa một tay kéo gã đứng lên. Tại trên mặt biển, sau một hồi đạp sóng tìm kiếm khắp nơi, Ngân Sơn Hà cau mày nét mặt tràn đầy nghi hoặc. Mình đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi, vậy mà cũng không thể nhìn thấy được là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì chứ. Đột nhiên, ông ta chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Lan đảo sáng ngời, dường như vừa rồi, ông ta mơ hồ nghe thấy trên đảo có một chút âm thanh khác thường truyền đến, có vẻ như là động tĩnh đánh nhau. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nét mặt ông ta đột nhiên kịch biến, ánh mắt đảo qua những gợn sóng rung động chưa tan trên mặt biển. Ông ta như nhận ra được điều gì đó, nỗi lòng lập tức trở nên căng thẳng. Trong nháy mắt, thân hình giống như chim nhạn phá không lao đi, nhanh chóng bay vọt về phía Tử Lan đảo. Ở trên đảo, Dữ Khánh nghe thấy tiếng xe gió, quay đầu liếc nhìn vào bầu trời đêm, trên mặt hiện lên nét lạnh lùng nghiêm nghị, một tay bóp cổ Long Hành Vân như xách con gà. Nhấc gã lên xoay người lại đối diện, đồng thời một tay vung kiếm, mũi kiếm không chút do dự đâm thẳng vào bên eo Long Hành Vân, máu tươi bắt đầu trào ra chảy dọc theo thân kiếm. A! À, Long Hành Vân cất lên một tiếng kêu đau đớn, sau khi bị đâm chảy máu, sự hỗn loạn trong cơ thể trái lại có phần giảm bớt, mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo hơn không ít. Dừng tay, Ngân Sơn Hà đang bay tới trên không trung cất tiếng hét lên kêu gọi dừng lại, bởi vì ông ta lo lắng cho tính mạng gã dưới mũi kiếm. Dữ Khánh quát ngược lại, ngươi tới gần thử xem. Ngân Sơn Hà cưỡng ép thi pháp kiềm chế lại đường cong vọt tới của mình, lật người trên không trung, hạ mình rơi xuống. Duy trì một khoảng cách mấy trượng với bên này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Hành Vân đã bị đánh như một cái đầu heo. Nhưng mà, vào lúc này, ông ta lo lắng nhất chính là mũi kiếm đã đâm sâu vào trong cơ thể Long Hành Vân, ngoại thương chỉ là thứ yếu. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 545, thật hung, 2. Dữ Khánh sợ ông ta xuất thủ, cảnh cáo lần nữa, trái tim trong yêu thể của hắn chỉ cách mũi kiếm của ta đường tơ kẽ tóc. Nếu ngươi muốn tính mạng của hắn thì có thể tới gần thử xem, để xem là ngươi nhanh hay là kiếm của ta nhanh. Lúc trước hắn thi pháp kiểm tra cơ thể gã, đã tìm được vị trí bộ phận chí mạng của Long Hành Vân ẩn giấu ở đâu, mũi kiếm đang đặt ngay sát trái tim của Long Hành Vân. Ta không tới gần là được. Ngân Sơn Hà đưa ra lời hứa hẹn, đồng thời gương mặt căng thẳng chất vấn, ngươi là người nào? Ngươi có biết ngươi đang bắt người nào không? Dữ Khánh cười nhạt, cần gì biết rõ còn cố hỏi, cũng đã như vậy rồi, giả bộ hồ đồ có gì hay ho sao? Ngân Sơn Hà quả thực là đã biết rõ còn cố hỏi, cho dù đã đoán được lai lịch của đối phương, nhưng vẫn phải tiếp tục giả bộ hồ đồ. Ta quả thực không biết ngươi là người nào, giữa chúng ta hẳn là không oán không cừu, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Diễu Khánh lập tức đung đưa Long Hành Vân trong tay, Long thiếu các chủ, chúng ta lại gặp mặt, nếu không ngươi đứng ra giới thiệu một chút đi. Đã tỉnh táo lại không ít, Long Hành Vân lại nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói to, A Sĩ Hành, ngươi có gan thì giết ta đi. Diễu Khánh cười hắc hắc, đùa giỡn ương ngạnh, nói, ngươi cho rằng lão tử không dám sao. Lúc này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy lão thập ngũ đã thành công, hai người có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Không ngờ tới lão thập ngũ lại thật sự thành công, nỗi lòng thả lỏng vì việc này, rồi lại dâng lên sự khẩn trương về việc khác. Cũng may, mấy năm nay hai người xem như đã trải qua một ít cảnh tượng lớn, cho nên cũng không mất bình tĩnh, cả hai rút kiếm cầm trong tay, bảo vệ hai bên Diễu Khánh. Vừa nghe lời đe dọa, Ngân Sơn Hà vội trầm giọng cảnh cáo, thì ra ngươi chính là A Sĩ Hành, không nên sằng bậy, ngươi đã biết hắn là ai, phải biết được hậu quả nếu giết chết hắn. Diễu Khánh nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Long Hành Vân, hậu quả cái rắm, các ngươi đã chạy tới đây truy sát chúng ta. Ta cũng chẳng thèm đếm xỉa gì làm ra chuyện như vậy rồi, ngươi nói xem, ta có biết hậu quả hay không chứ? Là các ngươi bức ép ta không còn đường lui à, ta không còn lựa chọn nào khác rồi, chỉ có thể ngọc đá cùng tan mà thôi. Ngân Sơn Hà chặn lại, hiểu lầm, trùng hợp gặp gỡ mà thôi, làm gì có chuyện truy sát chứ? Việc này khẳng định là hiểu lầm. Đây là mục đích lúc trước ông ta giả bộ hồ đồ, muốn đánh lạc hướng là hiểu lầm. Diễu Khánh quay sang nhìn hai vị sư huynh ở hai bên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, đây là cho rằng chúng ta dễ bị lừa gạt, hay là đang coi chúng ta là kẻ ngu ngốc chứ? Nam Trúc lập tức quay về phía đối phương ui một tiếng, hỏi, lão già đầu bạc, thiếu các chủ các ngươi có thể rơi vào trong tay chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta là kẻ ngốc sao? Ngân Sơn Hà lập tức quét ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt gã, khí thế của cao thủ quả thực không phải tầm thường. Nam Trúc tức thì bị ánh mắt ông ta làm cho có chút chột dạ, ánh mắt vô thức tránh đi ánh mắt của đối phương. Diễu Khánh cũng dùng luôn biệt hiệu mà lão thất đã đặt cho đối phương, lão già đầu bạc, các ngươi một mực theo đuôi chúng ta trên Minh Hải, ngươi cho rằng bọn ta không biết sao. Trong lòng ngươi hẳn phải rất rõ ràng, nếu như các ngươi không muốn giết ta, vị thiếu các chủ này căn bản sẽ không có khả năng rơi vào trên tay ta. Tiếp tục nói nhảm cũng chẳng có ích lợi gì, chuẩn bị nhặt xác cho hắn. Đi! Thấy không lừa gạt được, Long Hành Vân cũng không nín được nữa rồi. Ngân Thúc, không cần lo cho ta, giết chết hắn đi. Gã có tâm trạng táo bạo vì bị vũ nhục chịu không nổi, nhưng mà thân bất do kỷ, một thân tu vi bị khống chế, toàn bộ bị khống chế gắt gao. Ngân Sơn Hà lập tức trở nên khẩn trương, vội nhấc tay ra hiệu cho Diễu Khánh, không nên kích động, ngươi là người có học thức. Đánh đánh giết giết có nhục với sự văn nhã, ta từ trước đến nay cũng kính trọng người có học thức, chúng ta đều là người nói lý lẽ, có lời gì cứ bình tĩnh nói ra đi. Ông ta rất muốn nỗ lực hết sức để ổn định cảm xúc của đối phương, rất sợ đối phương bị kích động. Xích Lan các chủ giao con trai mình cho ông ta trông nom, nếu thật sự để cho gã bị chết, ông ta thật sự không có cách nào để giải thích. Diễu Khánh phì một tiếng, nói, đừng có tâng bốc ta làm gì, người có học thức tính cái rắm gì chứ. Ngân Sơn Hà ngẩn người, vốn tưởng rằng đó là thành tích mà đối phương lấy làm tự hào, không nghĩ tới đối phương nổi cơn hung dữ thì ngay cả bản thân mình cũng mắng. Diễu Khánh lại lắc lư cổ Long Hành Vân, đồ chết tiệt, ta thực sự không hiểu nổi, lão tử với ngươi không oán không cừu, ngươi, con mẹ nó, không quen biết cũng có thể truy sát ta đến tận trong Tiểu Vân Gian, còn chạy đến U Giác Phụ đập phá chuyện buôn bán của ta, hại ta phải thiếu nợ rất nhiều. Ta đã một mực chịu đựng, không có tính toán với ngươi, ngay cả một câu trách móc cũng không nói, ngươi vậy mà còn có thể truy sát đến tận nơi đây, đầu óc có bệnh sao? Hôm nay nếu lão tử không chơi chết ngươi, ta cũng không có cách nào giải thích cho mạng nhỏ của mình. Ngân Sơn Hà lần nữa quát lớn, không nên sằng bậy. Long Hành Vân đang nỗ lực liếc mắt nhìn người phía sau, tức giận nói, ngươi cũng chỉ xứng làm chút chuyện lén lút, loại rác rưởi nhà ngươi cũng chỉ dám đánh lén mà thôi. Có bản lĩnh thì thả ta ra, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta này, xem ta có thể đánh cho ngươi thành một đống rác rưởi hay không. Đồ rác rưởi vô dụng. Diễu Khánh không giận còn cười to, vui vẻ nói, chỉ bằng ngươi sao? Người trong khắp thiên hạ này ai mà chẳng biết Long Hành Vân ngươi còn chưa cai sữa? Ai mà chẳng biết ngươi chỉ có chút sức lực bú sữa trong vòng tay mẹ ngươi? cũng không chịu tưới chút nước tiểu soi xem đức hạnh của mình như thế nào. Rời khỏi vòng tay của mẹ, ngươi chỉ là cái rắm. Không có thế lực liên quan của Xích Lan Các, ngươi đã bị người ta đùa chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chuyện đó mọi người khắp thiên hạ đều biết, ngươi còn không biết xấu hổ mà cho rằng mình rất có bản lĩnh sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà cảm thấy người ta là sợ ngươi sao? Long Hành Vân A, thiếu các chủ của Xích Lan Các A, xem ra ngươi là thật sự không biết người trong thiên hạ nghĩ về ngươi như thế nào nha. Ngươi có còn chút thể diện nào hay không chứ? Đổi thành người khác, chút thủ đoạn này của ta là không đánh lén được ai cả, cũng bắt không được. Chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhận ra được cây tử mao thảo đó đã bị người khác động tay động chân. Nhưng cũng đủ để tới gần và xử lý được một số kẻ chuyên ỷ thế hiếp người như ngươi, loại người mà khi không còn chỗ dựa thì lập tức trở thành một kẻ ngu ngốc. Ta dựa vào bản lĩnh của mình bắt được ngươi, ngươi vậy mà còn có thể cảm thấy ta vô dụng, trái lại ngươi còn nghĩ rằng bản thân mình chỉ chuyên cáo mượn oai hùng ỷ thế hiếp người là có bản lĩnh. Ngươi không cảm thấy nực cười sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng đơn đả độc đấu cùng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, chờ đến ngày nào đó ngươi rứt sữa, có gan đơn độc dựa vào bản thân mình đối mặt với ta thì lão tử có thể tiếp nhận lời khiêu chiến đơn đả độc đấu của ngươi bất cứ khi nào. Nói đi cũng phải nói lại, loại phế vật nhà ngươi, trong cuộc đời này đại khái cũng không có khả năng cai sữa được. Long Hành Vân, nếu như ngươi vẫn còn là một người đàn ông, hãy dựa vào chính mình đi, đừng tiếp tục để cho người trong thiên hạ cười nhạo mà không biết. Chưa dứt sữa mà cứ làm ra vẻ thật hung như vậy có hù dọa được người nào chứ? Ta cũng đến xấu hổ vì ngươi. Những lời nói như vậy, lại thêm hai chữ thật hung kia, có thể nói đã khiến Long Hành Vân giận dữ đỏ mặt tía tai, muốn mắng lại hắn. Nhưng mà Dữ Khánh thầm phát ám lực từ bàn tay bóp lấy cổ gã, khiến cho gã không thể mắng được, gã chỉ có thể ngoan ngoãn nghe bị mắng, gượng ép chịu đựng bị một phen sỉ nhục. Một tràng dài chế giễu này khiến cho gương mặt Ngân Sơn Hà co quắp giật một hồi, nhưng cũng làm cho ông ta yên tâm hơn không ít. Chỉ là thiếu các chủ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải nghe những lời sỉ nhục khắc cốt minh tâm như vậy, ông ta lo lắng Long Hành Vân sẽ bị làm cho tức chết. Ông ta không muốn Dữ Khánh nói thêm gì nữa, vội vàng trầm giọng nói, A Sĩ Hành, ta nghĩ ngươi cũng không sẵn sàng muốn chết, nếu không ngươi cũng sẽ không ở đây nhiều lời. Nói đi, có bất cứ điều kiện gì đều có thể thương lượng, không cần kéo quá xa. Dữ Khánh lại dừng lại một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, điều kiện. Được, nếu ngươi muốn trao đổi điều kiện, vậy ta liền nói điều kiện với ngươi, nhưng ta chỉ sợ ngươi làm không được. Ngân Sơn Hà, ngươi chưa nói, sao biết ta làm không được? Dữ Khánh bĩu bĩu môi về phía Long Hành Vân trong tay, muốn hắn sống cũng được, một mạng đổi một mạng, ngươi bắt Thanh Nha tới đây cho ta liền giao vị thiếu các chủ này cho ngươi. Thực lực của địa đầu xà số 1 ảo vọng không kém, ngươi làm được không? Chương 546, ta muốn y sống, 1. Lời này vừa được nói ra, không chỉ Ngân Sơn Hà ở phía đối diện ngây ngẩn cả người, ngay cả Long Hành Vân bị hắn bóp cổ trong tay cũng sửng sốt, quên luôn cơn giận dữ. Không biết rằng, đây mới là mục đích chính thức mà Dữ Khánh hao hết tâm tư bắt lấy Long Hành Vân, chính là nhằm vào Thanh Nha. Hắn cũng không còn cách nào khác nếu mình đơn độc xông. Tới Thanh Nha, vừa đánh không thắng người ta, cũng không có thế lực lớn như người ta, muốn so đấu thủ đoạn với Thanh Nha tại ảo võng này. Hắn còn chưa đủ tư cách, nhất là tại nơi đây, muốn bắt được Thanh Nha trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cho dù Thanh Nha đã bị gãy chân, cho dù ba sư huynh đệ bọn họ liên thủ lại, cũng rất khó địch nổi, chênh lệch tu vi cảnh giới quá lớn. Ở lại chỗ Hồ Viu Lệ đã lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng có nghe kể một ít sự tích truyền kỳ của Thanh Nha tại ảo vọng. Hồi đó y thực sự là một nhân vật dựa vào một đôi nắm đấm tung hoành tại ảo vọng ngư long hỗn tạp này để tạo ra danh tiếng cho mình. Tuyệt đối không phải là loại có tiếng không có miếng, chỉ trưng bày để hù dọa người. Ở mức độ nào đó, đối với người bình thường tại ảo vọng, Thanh Nha là loại nhân vật có thể hù trẻ em khóc thét. Ngay cả nhân vật bình thường của Trấn Hải Ti cũng không dám trêu chọc Thanh Nha quá mức. Bản thân hắn không có bản lĩnh bắt được, nhưng lúc này hắn thực sự là muốn ra tay với Thanh Nha, vậy thì làm sao bây giờ? Trước mắt hắn đã có điều kiện, nhưng e rằng cũng chỉ có lão già đầu bạc mới có thể là đối thủ của Thanh Nha. Tuy nhiên lão già này làm sao có khả năng giúp hắn loại việc này, vì vậy hắn mới lựa chọn trái hồng mềm Long Hành Vân để hạ thủ, vì vậy mới tạo ra tình huống này. Bắt Thanh Nha, Ngân Sơn Hà có phần không dám tin tưởng, hỏi lại một câu, Diễu Khánh gật đầu, thế nào, không dám sao. Đối với Ngân Sơn Hà mà nói, ông ta đúng là không quá đem Thanh Nha để vào mắt, cho nên không tồn tại vấn đề có dám hay không gì đó. Then chốt ở chỗ, ông ta không rõ đối phương có dụng ý gì, lo lắng lại bị rơi vào trong bẫy. Bọn họ là người từng trải, tính cảnh giác rất cao, tâm lý đề phòng cũng rất mạnh, vì vậy mà hỏi ngược lại, ta có dám hay không là chuyện của ta, vì sao ngươi muốn bắt Thanh Nha? Diễu Khánh, đừng cho rằng ta không biết các ngươi làm sao đuổi tới được nơi này. Ta coi Thanh Nha hắn là huynh đệ, hắn mặt ngoài xưng huynh gọi đệ với ta, nhưng sau lưng lại bán đứng ta thực sự không thể nhịn, ta nuốt không nổi cơn tức này. Đối với lời giải thích này, Ngân Sơn Hà nửa tin nửa ngờ, chỉ vì việc này sao? Ta bắt hắn tới đây, ngươi liền có thể thả thiếu các chủ của chúng ta ra. Long Hành Vân nghe vậy tức thì hừ mũi một tiếng hừ, đang tức giận, gã hiển nhiên là không muốn phía bên mình phải chịu thua Diễu Khánh. Nhưng mà Diễu Khánh lại bóp chặt cổ gã không cho gã xen mồm, lời của tiền bối không khỏi quá nhẹ nhàng, nếu như ta dễ dàng thả Long thiếu ra như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ sợ ngay sau đó hắn sẽ giết chết ta. Bắt Thanh Nha không phải điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết là Xích Lan và thiếu các chủ các ngươi bằng lòng cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Đảm bảo sau này không tiếp tục trả thù ta, cũng không tiếp tục làm khó ta, lúc đó ta mới có thể thả người. Ngân Sơn Hà a một tiếng, hỏi ngược lại, ta nói lời đảm bảo thì ngươi có thể tin sao? Diễu Khánh, nếu tiền bối có thể đứng ra đảm bảo, ta tự nhiên có thể tin tưởng, tuy nhiên cũng phải có phương pháp. Ngân Sơn Hà, phương pháp gì? Diễu Khánh, tiền bối phải lấy sự thuần khiết của các chủ Xích Lan các để thề, nếu như sau này tiếp tục làm khó ta. Vậy thì chứng tỏ nhân phẩm của các chủ Xích Lan các có vấn đề, sự thuần khiết cũng nhất định có tỉ vết. Vừa nghe được lời này, vẻ mặt Ngân Sơn Hà lập tức trầm xuống, việc bên ngoài đồn đại các chủ là tình nhân của Đại Thánh Thiên Lưu Sơn, không phải ông ta chưa từng nghe nói tới. Cảm xúc của Long Hành Vân cũng trở nên kích động, mũi hừ, hừ không ngừng, đôi mắt nhìn về phía Ngân Sơn Hà dường như đang đỏ ngầu lên. Lấy sự trong sạch của mẫu thân gã ra để đảm bảo, gã vạn phần khó thể đáp ứng, hận không thể đồng quy vu tận với Diễu Khánh. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhịn không được quay người nhìn nhau một cái, khóe miệng Nam Trúc còn miễn cưỡng nở một nụ cười khô khốc. Gã nhận thấy biện pháp này của lão thập ngũ thực sự đủ xảo trá, nếu thực sự dùng tới sự trong sạch của người đàn bà là các chủ Xích Lan các kia ra để thề. Chắc hẳn con trai của bà ta và thủ hạ lão già đầu bạc của bà ta đều sẽ không có khả năng vi phạm lời thề. Lúc này, gã mới phát hiện thấy những lo lắng của mình lúc trước chỉ là dư thừa, thủ pháp của lão thập ngũ quả thực tài tình và tao nhã. Ngân Sơn Hà vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhíu mắt nhìn Diễu Khánh một lúc lâu, chậm rãi đưa tay tới bên hông, rút tẩu thuốc dắt trên đai lưng ra. Hành động này lập tức khiến Diễu Khánh cảnh giác lui ra sau lưng Long Hành Vân để né tránh, tận lực làm cho thân thể Long Hành Vân ngăn cản trước mình. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì gần như là đồng loạt tiến lên một bước ngăn cản, không cho đối phương có cơ hội cướp giật cứu người. Không cần khẩn trương, sự việc liên quan đến danh dự của các chủ, lấy sự trong sạch của các chủ ra để thề không phải là việc nhỏ, để cho ta hút điếu thuốc và suy nghĩ kỹ càng cái đã. Ngân Sơn Hà nhàn nhạt trấn an một câu, nhồi thuốc lá vào trong tẩu, đốt cháy rồi chậm rãi nhả ra từng đợt khói. Nhìn thấy là như vậy, sư huynh đệ ba người mới hơi yên lòng một chút, cũng không thể không cho đối phương có thời gian để cân nhắc. Ngược lại, Long Hành Vân nhìn thấy thế thì ánh mắt hơi lấp lóe, trao đổi một cái ánh mắt với Ngân Sơn Hà. Sau đó càng thêm xác định chuyện gì đó, khóe miệng gã hiện ra sự lạnh lùng, bản thân gã cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Phi phèo thuốc lá đi qua đi lại, Ngân Sơn Hà dường như đã chìm sâu vào trong suy nghĩ. Ba người Diễu Khánh cũng không dám thả lỏng cảnh giác, luôn điều chỉnh phương hướng và vị trí đứng theo bước đi của đối phương, tránh bị đánh lén khi đưa lưng về phía ông ta. Từng ngụm khói từ trong tẩu thuốc phun ra dần dần khuếch tán lan tràn, rồi theo bước chân không ngừng đi. Lại vòng quanh của Ngân Sơn Hà mà chậm rãi lan ra như một tấm lưới khói lớn vô hình, bất chi bất giác bao phủ về phía sư huynh đệ ba người. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 547, ta muốn y sống, 2. Tích tích tích, lúc này, đầu to đang ở tại trên người Nam Trúc, đột nhiên cất lên một tràng tiếng kêu to lanh lảnh. Tại nơi yên tĩnh này, tiếng kêu đó khiến người ta có cảm giác kinh tâm động phách và tràn đầy sự cảnh báo. Sư huynh đệ ba người thoáng sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, đều nhìn chằm chằm vào Ngân Sơn Hà đang phì phèo phun khói thuốc lá. Ngân Sơn Hà và Long Hành Vân có chút kinh ngạc, không biết là tiếng kêu của thứ gì. Đây không phải là lần đầu tiên Long Hành Vân nghe được âm thanh này, gã nghe có phần quen tai, sau khi hơi suy nghĩ một chút gã liền nhớ ra được. Lúc trước, khi tiến vào Tiểu Vân Gian chưa bao lâu, gã cũng từng nghe thấy tiếng kêu to này từ trên thân ba người. Có độc, Nam Trúc khẩn cấp cất tiếng nhắc nhở. Kỳ thực cũng không cần gã nhắc nhở, đây không phải lần đầu cùng đầu to trải qua nguy hiểm. Đầu to vốn rất ít mở miệng bây giờ lại đột nhiên cất tiếng kêu sợ hãi, ý nghĩa của việc này đã rất rõ ràng. Nín thở, thoát ra, Dữ Khánh cũng khẩn cấp cất lời kêu gọi. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu được vì sao vừa rồi Long Hành Vân lại dần dần trở nên yên tĩnh. Sư huynh đệ ba người nhanh chóng đẩy hết không khí trong phổi ra ngoài, nín thở, cùng nhau khẩn cấp rút lui khỏi hiện trường, nhanh chóng lùi xa đến một vị trí tương đối thấp. Ánh mắt Long Hành Vân nôn nóng lấp lóe, gã tức thì lại có vẻ rất tức giận, nhưng mà gã đã bị bóp cổ giống như xách con vịt, không thốt ra được bất kỳ tiếng nói nào. Nhìn thấy tình hình này, vẫn đang phì phèo thuốc lá, sắc mặt Ngân Sơn Hà lần nữa trở nên âm trầm, tẩu thuốc cũng chậm rãi rút ra khỏi miệng. Không sai, trong khói thuốc này của ông ta quả thực giấu giếm huyền cơ, có thể là khói thuốc lá bình thường, cũng có thể là mê hồn yên truy hồn đoạt phách. Ông ta không hiểu âm thanh kêu to lên nhắc nhở vừa rồi có chuyện gì, nhưng cũng không quan trọng nữa rồi, quan trọng là ý đồ của mình đã bị đối phương phát hiện. Ông ta cũng không thể đứng xem thiếu các chủ cứ như vậy bị người mang đi, lắc mình một cái đuổi theo. Vì vậy hai bên rất nhanh lại đổi một nơi khác bắt đầu giằng co với nhau lần nữa, Ngân Sơn Hà đương nhiên cũng rất tự giác mà dập tắt thuốc lá trong tẩu. Vào lúc này, Long Hành Vân đã rũ đầu sang một bên, hôn mê rồi, điều này đã chắc chắn xác nhận rằng trong khói thuốc vừa rồi quả thực có vấn đề. Không chỉ có vấn đề, hơn nữa dược tính cũng rất mạnh mẽ, rõ ràng, ngay cả một chút dấu hiệu nào cũng không có, Long Hành Vân cứ như vậy đang tỉnh táo lại đột nhiên hôn mê. Dữ Khánh rõ ràng rất tức giận, lão già đầu bạc, ngươi dám âm thầm giở trò sao, cho rằng ta không dám giết hắn, sao? Việc đã đến nước này, đoạt công khai không được, cũng không còn cơ hội âm thầm hạ ám thủ, Ngân Sơn Hà cũng dứt khoát không tiếp tục che giấu nữa, thành thật công khai. Lấy sự trong sạch của các chủ ra để thề thốt, thứ cho ta không thể đồng ý, cho dù ngươi có giết chết thiếu các chủ, ta cũng không thể làm như vậy. Đầu tiên là ta không có tư cách đó, càng không thể làm dơ bẩn các chủ. Thứ nhì là thiếu các chủ không thể làm nhục mẫu thân của mình, hắn cũng không thể đồng ý. Ánh mắt và thái độ rất kiên quyết, chắc chắn không thể nghi ngờ. Dữ Khánh bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm, đẩy Long Hành Vân ra, kiếm trong tay hơi dao động, nghiêm khắc cảnh cáo. Ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho rõ ràng, ngươi xác định muốn Ngọc Thạch Câu phần sao. Ngân Sơn Hà tự lẩm bẩm nói, thanh niên nhân, không quản là loại người gì, cũng không quản là nam hay là nữ, là yêu hoặc là người. Nếu như đôi bên thật sự muốn có một kết cục phù hợp, vậy thì không thể chỉ là ngươi muốn cái gì, cũng phải xem xét xem nhu cầu của đối phương. Ngươi không thể chỉ một mực muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, như vậy là không đúng, cuối cùng chỉ có thể là bên nào cũng không dễ chịu. Ta có thể cho ngươi một lời bảo đảm mà ta có thể làm được, ngươi không ngại thì cân nhắc một chút. Cái gọi là Ngọc Thạch Câu phần, đó chỉ là một lựa chọn khi không còn cách nào khác. Dữ Khánh phí nhiều sức lực như vậy đương nhiên vẫn là muốn thương lượng, nghe vậy hỏi, như thế nào? Ngân Sơn Hà, giữa ngươi và thiếu các chủ với nhau, với ta mà nói, ai đúng ai sai cũng không quan trọng. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là chúng ta cần xem xét vấn đề để giải quyết mâu thuẫn. Ngươi yêu cầu ta thề. Mặc dù ta không thể chấp nhận, nhưng ta cũng biết được sự lo lắng của ngươi. Ta cũng biết tính cách của thiếu các chủ, nếu như muốn về sau hắn không gây sự với các ngươi, ta làm không được, nhưng ta có thể đưa ra một số bảo đảm với ngươi. Sau khi trở về Xích Lan Các, ta sẽ đem toàn bộ sự việc trải qua bẩm báo kỹ càng cho các chủ, kể cả những lời chúng ta nói hiện tại. Ta dùng nhân cách cá nhân của ta để cam đoan với ngươi, sẽ tận lực khuyên các chủ bỏ qua việc này, không tiếp tục làm khó các ngươi. Trên thực tế, trong mắt các chủ, ngươi cũng chẳng là gì, các chủ cũng chưa bao giờ coi trọng sự sống chết của mấy kẻ mà thiếu các chủ gọi là anh em kết nghĩa gì đó. Ngươi đã có được thân phận địa vị như thiếu các chủ, kết bái vốn sẽ khó thể thuần khiết, chỉ có bản thân thiếu các chủ trẻ tuổi nghĩa khí mới cho là thật. Cho nên từ đầu tới cuối Xích Lan các chưa bao giờ nghĩ tới việc sống mái tới cùng với ngươi. Là chính ngươi quá coi trọng bản thân mình, Nói cái gì mà Xích Lan các phải đảm bảo không trả thù ngươi, điều này khá dư thừa. Sự việc giữa ngươi và thiếu các chủ hoàn toàn là ân oán tư nhân, không phải chuyện gì liên quan quá nhiều với trời đất bao la. Chỉ cần không dính dáng đến sự sống chết của thiếu các chủ, sẽ không có khả năng xảy ra loại chuyện Xích Lan các dốc toàn bộ lực lượng, không từ bỏ thủ đoạn gì gì đó để đối phó ngươi. Cho nên, chỉ cần thiếu các chủ an toàn trở về, ta cơ bản có thể cam đoan với ngươi, về sau Xích Lan các sẽ không tiếp tục có người trợ giúp thiếu các chủ tìm ngươi gây rối. Về phần thiếu các chủ sau này có tìm ngươi làm phiền hay không, ta chỉ có thể đảm bảo một điều, ta sẽ trông giữ hắn một năm, để cho hắn dưỡng thương cho tốt, không cho phép hắn rời khỏi Xích Lan các. Về việc sau một năm, với tư cách của ta là làm chủ không được quá nhiều, nói thêm nhiều cũng vô ích. Đây là lời đảm bảo ta dành cho ngươi, nếu ngươi như đồng ý, ta sẽ giúp ngươi bắt lấy Thanh Nha. Diễu Khánh trầm mặc, chìm vào suy tư. Thấy hắn còn có chút do dự, Ngân Sơn Hà lần nữa nhắc nhở, không nên nhắc lại việc lấy sự trong sạch của các chủ ra làm thề thốt. Thanh niên nhân, chén cơm giang hồ này ta ăn nhiều hơn ngươi rất nhiều, nghe ta khuyên một câu, không nên ép người khác làm việc không có giới hạn, vượt quá giới hạn thì lời thề thốt gì cũng vô dụng. Ta vì cứu người, nếu như thật sự không có một chút giới hạn, ngươi dám thả người sao? Không có người nào sẵn lòng chết cả, ngươi cũng không muốn chết, có đúng hay không? Một phen lời nói rất có tình có lý, làm cho Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, cảm thấy người này thật sự lợi hại. Sau một lúc lâu trầm tư, Diễu Khánh hít sâu một hơi, đột nhiên nói, Thanh Nha, ta muốn y sống. Chương 548, Trảm Thảo Đao, 1. Ý ở trong lời nói rất rõ ràng, đã chấp nhận lời đề nghị của đối phương, đồng ý với điều kiện mà đối phương đưa ra. Thấy hắn đã dứt khoát đồng ý, Ngân Sơn Hà cũng không nói lời nào vô dụng, ông ta nhìn chằm chằm vào Long Hành Vân đang hôn mê. Sau đó chỉ vào Diễu Khánh cảnh cáo một câu, ngươi tốt nhất không nên đùa giỡn thủ đoạn gì. Dứt lời liền xoay người rời đi, đi thực hiện điều kiện trao đổi, một mạng đổi một mạng. Với ông ta mà nói, sự chết sống của Thanh Nha rõ ràng là không quan trọng, kém xa tính mạng của Long Hành Vân. Thậm chí còn lười đi cân nhắc thị phi đạo đức trong đó, thử hỏi trong tu hành giới mênh mông này, người nào nên chết, người nào là không nên chết chứ. Nhưng Diễu Khánh lại lo lắng có sơ suất, gọi một câu, cũng có thể nói là nhắc nhở, Thanh Nha hẳn không phải là người dễ dàng đối phó. Ngân Sơn Hà dừng lại, đưa lưng về phía hắn đáp lại, chỉ là một tên lưu manh gãy chân mà thôi. Thấy ông ta nói như vậy, Diễu Khánh càng thêm lo lắng, chưa thấy qua nhưng đã nghe qua, từ xưa đến nay, rất nhiều việc bị thất bại bởi vì khinh địch. Hắn không hy vọng chuyện trước mắt thất bại trong gang tấc, hắn không để ý đến sự không kiên nhẫn của đối phương, lần nữa vội vàng nhắc nhở, tình hình tại ảo vọng so sánh với Xích Lan các như thế nào. Chỉ sợ chỉ có tệ hơn chứ không kém. Có thể tại nơi ảo vọng ngư long hỗn tạp như thế này ngồi vững vị trí địa đầu xà số 1. Tuyệt đối không phải đơn giản, ta cảm thấy không nên làm chuyện cứng đối cứng. Hiện tại y chắc hẳn còn chưa biết biến cố hiện nay, tiền bối có thể ung dung tới gần y trước. Hắn không nói thêm lời gì dư thừa nữa, đối phương không ngốc, tin tưởng ông ta có thể nghe hiểu ý của mình. Đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải quan tâm, đi một chút sẽ trở về. Ngân Sơn Hà ném lại lời nói này xong thì lắc mình rời đi. Nhìn theo người tạo ra áp lực cực lớn đó rời đi, hai người nam, Mục đều thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác với xung quanh. Phải đề phòng Ngân Sơn Hà làm động tác giả đảo một vòng quay lại đây đánh lén, mặt khác còn có cả lão già câu cá kia cũng khiến bọn hắn không biết chắc như thế nào. Diễu Khánh nhìn Long Hành Vân đang hôn mê, cũng không biết đã trúng phải loại khói độc gì, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo lại. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, đó là tính mạng gã không có gì đáng lo, nếu không thì Ngân Sơn Hà sẽ không bỏ đi mà không quan tâm tới. Hắn cũng rút kiếm ra, không rút ra không được, đâm vào thời gian quá lâu. Long Hành Vân không chết vì vết thương chí mạng thì cũng chết vì mất máu quá nhiều, sau khi rút kiếm ra còn phải khẩn cấp xử lý vết thương cho gã. Phải hỗ trợ xử lý, chữa trị vết thương cho loại người này, trong lòng hắn cũng không thoải mái, nếu là trước đây e rằng hắn sẽ trực tiếp một kiếm đâm chết gã thì mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng mấy năm nay, hắn quả thực đã trải qua nhiều chuyện va vấp bấp bênh, dần dần điều chỉnh cách thức đối diện với hiện thực. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đám người Thanh Nha ngẩng đầu ngước nhìn, qua nến ánh sáng từ phía Tử Lan đảo hát tới. Mơ hồ nhận ra là bóng dáng của Ngân Sơn Hà, trơ mắt nhìn đối phương rơi xuống tại trên con đỏ có Thôi Du. Đám người Thôi Du nhìn xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng của Long Hành Vân, cảm thấy kỳ quái. Thanh Nha đã nhịn không được hỏi, Ngân Huynh, Long Thiếu các chủ đâu rồi? Âm thầm dùng sức nắm chặt tẩu thuốc trong tay, Ngân Sơn Hà không đáp. Mặc dù ông ta không quá đặt nặng Thanh Nha trong mắt, khi đối mặt với Diễu Khánh cũng tỏ ra khá tự phụ, nhưng tại thời điểm động thủ quan trọng này cuối cùng ông ta vẫn trở nên do dự. Đưa mắt nhìn kỹ Thanh Nha lưng đeo đao, chân què mà dáng vẻ vẫn nhàn nhã thoải mái, lời nói đánh với ta một trận đã đến trên miệng lại chậm rãi nuốt vào trong lòng. Vì vậy, ông ta đứng thẳng, hơi nhảy lên, rời khỏi chiếc đò có Thôi Du, nhảy tới trên chiếc đò của đối phương. Tiến tới gần hai bước, nhìn về phía một bên mặt biển, hất hất cằm ra hiệu và nói, Thiếu các chủ tới rồi. Thanh Nha lập tức thuận thế nhìn qua, kết quả không nhìn thấy được gì, tức thì khó giải thích mà sinh ra cảnh giác, trong đầu gần như là lập tức lóe lên hình ảnh khi đối phương vừa mới nhảy tới trên đò. Mặc dù trong hành trình trên Minh Hải này, y cùng Long Hành Vân, Ngân Sơn Hà vẫn luôn ngồi cùng. Một chiếc đò, ba người thường xuyên ở sát bên nhau, tới gần nói chuyện cũng là việc rất bình thường, nhưng lúc này y vẫn căn cứ vào một ít dấu hiệu mà nhận thức được có một số điểm khác thường nguy hiểm. Không cần biết có vấn đề hay không, cũng không cần biết có phải là do mình suy nghĩ nhiều hay không, y lập tức muốn lắc mình chuyển đến một chiếc đò khác, dự định trước tiên tránh xa một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà tại trong nháy mắt thân hình y vừa nhích tới, làn da chợt nổi da gà, cảm nhận được bên cạnh đột ngột bộc phát ra khí cơ tấn công cường đại. Lập tức nhìn cũng không nhìn, y không chút do dự thuận tay vung cánh tay hung hăng đập đến, bất kể đối phương là chết hay sống, trước tiên đánh gục rồi nói tiếp. Nhưng rốt cuộc trong lúc vội vàng vẫn là chậm một bước, lại thêm khoảng cách quá gần, không thể phản ứng kịp, hơn nữa kẻ ra tay cũng là cao thủ. Rầm, một tiếng chấn động vang lên. Thanh Nha vừa mới khua cánh tay lên lập tức bị đánh bay ra ngoài, bị một cú trọng quyền đột ngột của Ngân Sơn Hà đấm bay ra ngoài, phốc, tại trong không trung phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Bàng Thanh Khâu phản ứng lại, lập tức đấm ra một quyền để giải cứu, nhưng Ngân Sơn Hà là hữu tâm tính toán vô tâm, đã đề phòng sẵn phản ứng của người phía sau. Ông ta phất tay đánh ra một chưởng, dùng tu vi vượt qua Bàng Thanh Khâu một cảnh giới đánh bay gã ra ngoài, xuất thủ có chừng mực. Đánh Thanh Nha bị thương nhưng lại không đánh gã bị thương. Chiếc đò dưới chân ba người vỡ tan thành nhiều mảnh, đã bị chấn động tan vỡ, giao nhân đưa đò kinh hoàng lao xuống nước, hai chiếc đò hai bên bị hất lật tung. Hai gã giao nhân khác cũng lao xuống nước, Thôi Du thì nhảy lên trên không, cũng vô cùng kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị đánh bay ra ngoài, Thanh Nha không thực hiện hành động phản kháng nào, theo thế rơi khi bay ra ngoài, chúi đầu lao xuống nước. Một chưởng đánh bay Bàng Thanh Khâu xong, đối tượng mà Ngân Sơn Hà nhắm tới chính là y, làm sao có thể để cho y chạy thoát, ông ta lắc mình một cái lao đi, cũng lật tay búng ra một viên huỳnh thạch. Khi người chạy tới nơi liền lăng không tung một chưởng đánh xuống mặt biển, huỳnh thạch nổ tung ra thành bột ánh sáng rồi theo chưởng lực đánh xuống mặt biển, quang cảnh thực sự rất xinh đẹp, nhìn như tinh vân. Ầm ầm, mặt biển không có bị bắn tung lên bọt nước hay gì đó, chỉ giống như một cái đáy nồi khổng lồ, đột nhiên lõm xuống một vùng rộng lớn như một ngọn núi nhỏ. Ánh mắt ông ta cũng nhạy bén nắm bắt được hướng đi của một bóng người trong nước biển, nhanh chóng lao vọt xuống, khẩn cấp đuổi theo. Kỳ thực, một chiêu này là được ông ta nghĩ ra trong lúc chạy qua chạy lại xem xét động tĩnh xuất hiện hai bên Tử Lan đảo. Mục đích là để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra dưới mặt nước, lúc đó vẫn chưa kịp sử dụng, nhưng vào lúc này lại phát huy tác dụng rồi. Mặt biển lõm xuống rất nhanh lại bật ngược lên, nhấn chìm hai bóng người một trước một sau. Các bạn đang nghe chuyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 549, Trảm Thảo Đao 2. Bàng Thanh Khâu bị đánh rơi xuống biển và Thôi Du bay xuống mặt biển đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Bàng Thanh Khâu lập tức rất nhanh đuổi theo, biết Thanh Nha đã bị chấn thương do bị đánh lén, lo sợ y gặp phải bất trắc, muốn chạy đi trợ giúp một tay, cho dù biết rõ mình không phải là đối thủ của người ta, nhưng cũng đặt nghĩa khí làm đầu. Thôi Du thấy gã ta có phản ứng, mỗi người đều có phe cánh và lập trường của mình, cho nên lão ta tự nhiên cũng không thể nhượng bộ, muốn đi ngăn cản. Nhưng mà hai người vừa mới một trước một sau vọt tới trên vùng biển nổi sóng kia, lại đã giật mình nhanh chóng rút lui ra phía sau, thân hình còn phải liên tục né tránh, bị sợ hãi không ít. chỉ thấy phía dưới sóng nước cuộn trào mãnh liệt đột nhiên lập lòe toát ra nhiều vật như những mũi dao băng, băng đao vút lên, thanh thế sắc bén. Những bóng đen đó quấy đảo như muốn làm đảo lộn cả vùng biển này đáy lật lên trời, thậm chí còn khuấy động nước biển tạo ra một cái vòng xoáy thật lớn. Cho dù lúc này đang ở trên Tử Lan đảo, sư huynh đệ ba người ở xa xa cũng nhìn thấy được động tĩnh khiến người kinh hãi ở phía nơi này. Dữ Khánh nhịn không được lẩm bẩm tự nói, vẫn là cứng trọi cứng sao. Lão già đầu bạc này tại sao lại không nghe lời khuyên chứ? Cả ba người đều đã nhận ra được, đó hẳn là Ngân Sơn Hà và Thanh Nha đã giao thủ với nhau rồi, trong lòng mỗi người đều cảm thấy căng thẳng. Khẩn cấp tránh né băng đao vọt lên đánh giết, Bàng Thành Khâu và Thôi Du sau khi đã tránh ra được xa một chút, mới nhìn rõ đống đồ vật giống như băng đao vọt lên trời phá hủy mọi thứ đó là thứ gì. Thực ra, đó chính là đao khí sắc bén do một người nào đó đạt đến một tu vi và cảnh giới ngự đao nhất định bộc phát ra. Trong tình huống bình thường chúng gần như vô hình, sở dĩ lúc này chúng hiện ra hình thái băng đao là bởi vì có nước biển cuốn vào, hơn nữa chúng còn khúc xạ ánh sáng từ phía Tử Lan đảo. Thanh thế và ánh đao sắc bén bùng phát ra từ trong vòng xoáy thật lớn không duy trì bao lâu, rất nhanh liền đột nhiên biến mất. Vòng xoáy cũng nhanh chóng khuấy động thu nhỏ lại, nước biển dần dần hiện ra màu sắc mờ đục, rõ ràng là bùn cát dưới đáy biển đã bị khuấy động tung lên. Hai con đò bị lật úp đã được lật ngửa trở lại, hai gã giao nhân đưa đò cố gắng hết sức đẩy con đò thoát khỏi khu vực vùng xoáy cuồn cuộn sóng. Bất ngờ từ trong biển đột nhiên có bóng người nhảy ra, lắc mình bay hạ xuống tại trên đò. Không phải người nào khác, chính là Ngân Sơn Hà và Thanh Nha. Thanh Nha rõ ràng đã ủ rũ, tóc tai bù xù, bị Ngân Sơn Hà xách ở trong tay. Mà bản thân Ngân Sơn Hà rõ ràng cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên người có một vết máu kéo dài. Rạch nghiêng qua ngực, theo góc nghiêng đó cắt ngang qua má, mái tóc rẽ giữa rũ xuống của ông ta cũng bị cắt. Nghiêng đi non nửa, một nửa vết thương trên mặt chảy máu, có máu chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống. Thân thể hai vị cao thủ đều ướt đẫm, trong hoàn cảnh bình thường, với tu vi của bọn họ đủ để ngăn chặn nước. Không đến mức đụng phải nước liền bị ướt nhu chuột lột, có thể thấy được trận chiến giữa hai người tại dưới nước kịch liệt cỡ nào, tầng bảo vệ đã bị phá đi. Bàng Thành Khâu và Thôi Du thấy thế liền khẩn cấp đuổi tới. Giao nhân đưa đò kêu to, các ngươi không nên làm sằng làm bậy, các ngươi muốn đánh nhau thì đi nơi khác, không được đánh nhau trên đò của ta. Không người để ý tới nó. Tiến tới gần, Bàng Thành Khâu nhìn thấy tình trạng thê thảm của Thanh Nha, lập tức kinh hãi hô to, Thanh gia. Gã ta muốn vọt tới liều mạng. Ngân Sơn Hà đột nhiên vung tay kia khua đại đao chỉ tới gã, cảnh cáo, ta không muốn sát nhân, tốt nhất không nên ép ta. Thanh đao trên tay ông ta là của Thanh Nha, lúc này rơi vào trong tay ông ta như một chiến lợi phẩm. Thanh Nha rất yếu ớt, uể oải cũng nỗ lực nhấc tay đẩy bàn tay ra, làm động tác ra hiệu dừng lại, rất khó khăn lắc lắc đầu, ra hiệu cho Bàng Thành Khâu không nên kích động. Bởi vì y biết rõ, Bàng Thành Khâu hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, không cần phải hy sinh vô ích. Bàng Thành Khâu đành phải dừng lại ở một bên với vẻ mặt đầy bi phẫn, chỉ vào Ngân Sơn Hà giận dữ mắng, đánh lén hại người, sao là đàn ông chứ? Xấu hổ. Ngân Sơn Hà ngửa mặt lên trời than một tiếng, nhìn bầu trời đêm mờ mịt, cũng không biết có tính là cách đáp lại hay không, ngón tay nắm chuôi đao thả lỏng ra, hai vật thể rơi xuống boong thuyền. Kêu lạch cạch, không phải thứ gì khác, chính là tẩu thuốc lá của ông ta, đã bị cắt thành hai đoạn, nhìn vết cắt nhẵn nhụi như vậy, hẳn là bị vật sắc bén chặt đứt. Ông ta lại cúi đầu, nhấc thanh đao nửa đen nửa sáng như tuyết đặt ngang trước mắt, thưởng thức, rồi cất tiếng thán phục, đao pháp thật nhanh, đao thật sắc bén. Xuất đao tại dưới biển sâu với lực cản mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể một đao chặt đứt cán tẩu thuốc bằng vẫn thạch tinh mẫu do các chủ tặng ta. Từng nghe nói Thanh gia ảo vọng có một đao, tên là Trảm Thảo đao, tên mặc dù thô tục, xuất thủ lại bất phàm. Đao không ra thì thôi, vừa ra thì trảm mạng người như rơm rác, tại dưới đao là vô số vong hồn. Lúc trước có chút xem thường, hôm nay thấy được, mới biết Thanh gia ảo vọng quả thực danh bất hư truyền, xấu hổ. Cụ khụ. Bị xách trong tay, Thanh Nha chợt ho khan một trận, ho ra một ngụm máu tụ, sau đó mới hít thở được rõ ràng, dường như đã phục hồi được một phần sức lực, y hừ hừ một tiếng. Không còn có sự cung kính đối với người của Xích Lan các như lúc trước, trái lại trong giọng nói có vẻ quyết liệt, Ngân Sơn Hà, lão tử với ngươi không oán không cừu, vì sao lại ám toán mưu hại ta? Vẻ mặt Ngân Sơn Hà có phần thất vọng nói, Thanh gia, xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng là thân bất do kỷ, thiếu các chủ rơi vào trong tay vị thám hoa lang kia, đã bị hắn kiểm soát tính mạng. Khi lời này vừa được nói ra, toàn bộ những người tại đây đều sững sờ. Thanh Nha rõ ràng kinh ngạc sửng sốt, ngẩn người một chút mới kỳ quái hỏi, không phải có người thiếp thân bảo hộ sao? Dựa vào tu vi của tên thám hoa chó chết kia, làm sao có thể bắt được người từ trong tay ngươi? Ta nói nha, các ngươi bố trí mai phục ngồi đợi bắt hắn, tại sao lại trở thành bị hắn bắt chứ? Với tu vi của ngươi, lại còn chiếm cứ tiên cơ, chỉ sợ ngay cả việc ngươi ở nơi nào hắn cũng khó thể biết được, làm sao có thể bị hắn thừa cơ chui chỗ trống chứ? Ngân Sơn Hà, chi tiết cụ thể ta cũng không rõ ràng, nói chung chính là chúng phải kế điệu hổ ly sơn của hắn. Chỉ vừa tách ra khỏi thiếu các chủ một chút thì xảy ra chuyện. Thanh Nha có chút không nói nên lời, tuy nhiên khi suy nghĩ lại thấy cũng phải, lúc trước chẳng phải Vương Tuyết Đường cũng chết một cách mơ mơ hồ hồ hay sao? Đến nay cũng chỉ có thể đoán được đại khái, cũng không hoàn toàn biết được rõ ràng là tên thám hoa chó kia làm sao mà làm được. Sau khi có giác ngộ này, y lại cảm thấy bối rối, ta nói nha, thiếu các chủ của ngươi bị bắt là bởi bản thân ngươi bảo vệ không tốt, liên quan gì đến ta, đánh lén ta làm gì? Nhanh cởi bỏ cấm chế trên người ta ra, niệm tình trong lòng ngươi có tà hỏa, xem như ta không may, nhìn tại thể diện của Xích Lan Các, coi như là để cho ngươi xả đi chút tức giận, lần này ta có thể không tính toán với ngươi, nhanh chóng thả ta ra. Chương 550, qua sông dỡ cầu, 1. Đối mặt với yêu cầu thả y ra, Ngân Sơn Hà nhận thấy y không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, ông ta nhắc nhở lần nữa, Thanh gia, ta đã nói ta là thân bất do kỷ. Trước đây xưng hô Thanh gia thì ở trong đó có ẩn ý chế giễu, bây giờ đã có sự bội phục thực sự ở bên trong, bởi vì ông ta bị thuyết phục bởi thực lực của y. Sau khi giao thủ với y xong, ông ta mới biết rằng kẻ ở trong mắt ông ta chỉ là một tên lưu manh đó lại có thực lực vượt quá dự liệu của mình. Rút đao ra, chỉ thiếu một chút nữa thôi một đao đó đã chém chết ông ta rồi. May mà đòn đánh lén lúc trước của ông ta đã đánh cho y bị trọng thương, hơn nữa, đối phương gãy một chân chưa lành, nếu không, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù là như vậy, đối phương vẫn để lại một đao đẫm máu trên người ông ta, nếu như đối phương xuất đao nhiều thêm một phần sức lực, cái mạng này của ông ta đã không còn. Bây giờ nhớ lại, ông ta vẫn còn cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không phải tại thời khắc cuối cùng. Vì để cho ổn thỏa mà đánh lén trước, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, may mà nghe lời vị thám hoa lang kia. Ông ta chết cũng không có gì, bắt đầu từ ngày đồng ý nghe lệnh của người ta, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sinh tử của bản thân không do mình làm chủ, lo lắng chính là làm hại tính. Mạng của thiếu các chủ, không còn mặt mũi nào đối mặt với sự tín nhiệm của các chủ. Thanh Nha không có suy nghĩ nhiều như ông ta vậy, rất lưu manh, cúi đầu hay ngẩng đầu đều là người, không có gì cao thượng hay thấp kém. Thua thì chấp nhận thua, té thì bò đứng lên lại là được, nhưng hiện tại nghe không hiểu, hỏi ngược lại, cái gì gọi là thân bất do kỷ. Ngân Sơn Hà cũng không muốn nói thẳng ra, bội phục thực lực của vị này, nói ra sợ vũ nhục người ta, nhưng rồi nghĩ đến việc trước sau gì cũng phải đối diện. Cho nên cuối cùng vẫn nói ra, vị thám hoa lang kia muốn lấy một mạng đổi một mạng, đem ngươi giao cho hắn, hắn mới sẽ thả thiếu các chủ ra. Thanh Nha lập tức trợn tròn mắt, sau một thoáng sửng sốt ngẩn người, mới hoài nghi hỏi, tại sao lão tử nghe có vẻ vô nghĩa, hắn cần ta làm gì? Đây chính là nguyên nhân mà vừa rồi y nghe không hiểu lời đối phương nói. Đừng nói tới y, kỳ thực Ngân Sơn Hà cũng rất không hiểu, hắn nói lấy một mạng đổi một mạng là bởi vì ngươi dẫn chúng ta tới giết hắn. Nói là nuốt không được cơn tức này, nhưng ta cảm thấy hắn cần ngươi còn có mục đích khác, bởi vì hắn cần người sống. Thanh Nha nghi hoặc không hiểu, các ngươi đã bán đứng ta. Các ngươi nói cho hắn biết là ta dẫn các ngươi tới giết hắn. Ngân Sơn Hà, không có. Với tính cách của thiếu các chủ thì càng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với hắn, chúng ta cũng không biết tại sao hắn biết được. Trong đầu Thanh Nha đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh, chính là tình hình lúc trước y nhận thấy được có điều gì đó bất thường ở tại trên đảo đá ngầm nhỏ kia, khóe miệng nhịn không được nhếch nhếch lên. Lời đã nói đến nước này, bằng lòng nói nhiều như vậy, Ngân Sơn Hà xem như đã thể hiện đủ sự kính trọng của ông ta với đối phương. Trảm thảo đao trong tay lóe lên, cắm về trong vỏ đao sau lưng Thanh Nha, nói một câu, Thanh gia, xin lỗi. Năm ngón cách không chụp một chảo, hai đoạn tẩu thuốc nằm trên sàn đò bay về trong tay ông ta, nhét vào trong đai lưng. Vừa nghe được lời nói đó, Thanh Hà bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng vui cười nói, việc này, chúng ta thương lượng kỹ càng một chút đi, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể tìm ra cách cứu được Long Thiếu. Kỳ thật, y chỉ là không muốn để cho mình rơi vào trong tay Diễu Khánh, dẫn người tới giết người ta. Dùng cái mông để suy nghĩ cũng có thể biết được sẽ không có chuyện gì tốt, có quỷ mới biết tên thám hoa chó chết kia sẽ sử dụng biện pháp gì để hành hạ mình. Không biết tại sao, y cảm thấy rơi vào trong tay tên thám hoa chó chết kia có khả năng còn đáng sợ hơn cả rơi vào trong tay của Tây Kình Nguyệt, y cảm thấy càng làm cho mình không yên tâm. Bắt đầu từ Vương Vấn Thiên, tiếp đó là Văn Hầu, rồi đến Vương Tuyết Đường, đến bây giờ là Long Hành Vân. Những kẻ gây bất lợi cho tên thám hoa chó kia đều té ngã rồi, hiện tại sắp đến lượt mình rồi sao? Tên kia muốn bắt mình đến cùng là định làm gì? Càng nghĩ trong lòng y càng thêm ớn lạnh, nổi cả da gà, không cần phiền phức như vậy. Ông ta sao có thể không biết ý muốn của đối phương? Ngân Sơn Hà trả lời rất gọn gàng dứt khoát, một tay xách y lên tung mình vào không trung, bay thẳng đến Tử Lan đảo sáng rực rỡ. Bàng Thành Khâu và Thôi Du lập tức cũng lần lượt tung mình lên, phi thân đuổi theo. Giao nhân đưa đò của hai chiếc đò quay mặt nhìn nhau, giao nhân của chiếc đò bị hủy cũng bơi tới đây, một số đậu phộng không biết từ đâu nổi trên mặt nước trôi đến, lềnh bềnh bên cạnh chiếc đò. Động tĩnh đánh nhau xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh, đột nhiên bùng lên rồi biến mất, không biết kết quả như thế nào, ở trên đảo, sư huynh đệ ba người tránh không được trong lòng thấp thỏm bất an. Vì để đảm bảo an toàn, ba người rời đảo chui xuống nước, ẩn nấp trong bóng tối và âm thầm quan sát, coi như là chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ khi nào. Cho đến khi nhìn thấy có bóng người bay lên không xâm nhập vào trong phạm vi chiếu sáng của Tử Lan đảo. Bọn hắn nhìn thấy là Ngân Sơn Hà xách theo Thanh Nha trở về, lúc đó ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi Du và Bàng Thành Khâu cũng lần lượt bay đến, lướt lên đảo, đuổi theo Ngân Sơn Hà. Hạ xuống đất, Ngân Sơn Hà không nhìn thấy sư huynh đệ ba người tại hiện trường, lập tức thi pháp cất cao giọng hỏi, đã đưa người tới rồi, thám hoa lang ở đâu? Âm thanh quanh quẩn, vang vọng khắp xung quanh. Chỉ chốc lát sau, ba người Diễu Khánh kẹp theo Long Hành Vân ướt đẫm toàn thân và vẫn đang hôn mê đi tới. Nhìn thấy Ngân Sơn Hà đắc thắng trở về, sư huynh đệ ba người cũng không dám thả lỏng, vẫn duy trì cảnh giác đề phòng quan sát tình hình. Sự việc liên quan đến tính mạng của mình, bọn hắn cũng không có bất kỳ bốn liếng gì để tự cao tự đại, làm sao có thể không cẩn thận cho được. Ba người nhìn thấy, Thanh Nha chật vật vô cùng đương nhiên không cần phải nói, phát hiện Ngân Sơn Hà rõ ràng cũng bị thương. Nửa khuôn mặt máu me đầm đìa, ba người là đầu sỏ gây ra chuyện này nhìn thấy vậy thì cảm thấy bối rối. Bàng Thành Khâu vừa nhìn thấy bọn hắn liền lập tức nổi giận, chỉ vào mặt ba người giận dữ, các ngươi muốn làm gì? Chán sống rồi sao? Nào ngờ Thanh Nha bật cười mấy tiếng, miễn cưỡng tươi cười ngắt lời gã ta, tức giận như vậy làm gì chứ, đều là bằng hữu, có hiểu lầm gì nói rõ ra sẽ không còn nữa rồi. Vừa mới nói xong liền rên lên một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.